Quyển 3 Bến Đò Luân Hồi Chương 4 Dịch Táp tỉ mỉ phân biệt đầu nguồn, phương hướng của âm thanh này, sau đó chậm rãi lùi lại. Cô không dám tùy tiện đi ra ngoài. Nghe Tông Hằng nói, Dịch Tiêu tùy tướng mạo biến đổi trở nên xấu xí, nhưng để trao đổi nói chuyện thì vẫn có thể. Nhưng Khương Tuấn ra sao thì khó mà nói được. Huống chi cô tuy thường gọi là anh Tiểu Khương, nhưng đều là giả tạo, có thể xem như chưa từng có giao tình gì với chính chủ. Tốt nhất là bí mật quan sát trước, rồi tùy thời hành động sau. Dịch Táp nín thở vòng sang một bên bánh tổ. Lúc thò đầu ra, trông thấy đuôi xích sắt đang kín đáo lướt từ một chỗ khác qua. Nói cách khác, vị trí của hai người hiện giờ vừa khéo ở hai đầu một bánh tổ, phương hướng đi tiếp cũng ngược nhau. Muốn theo dõi Khương Tuấn, cô cần phải đến một chỗ khác trước đã. Dịch Táp tận lực hành động thật khẽ khàng, tăng thêm tốc độ. Lúc chạy tới một chỗ khác, lưng dán lên một lỗ tổ lấy lại bình tĩnh, rồi nghiến răng thò đầu ra lần nữa. Vẫn chỉ thấy đuôi xích sắt rẽ ngoặt đi vào lối rãnh giữa hai bánh tổ. Tim Dịch Táp đập thình thình. Có điều đã đến nước này rồi, cũng chẳng có đường mà lùi lại nữa. Cô nhích sang bên cạnh hai bước, lắc mình vào một bên bánh tổ trong đó, siết chặt dao găm, một lần nữa cẩn thận thò đầu ra. Không phải là người đi lại, vẫn là tức nhưỡng, kéo một thi thể. Đánh mắt lại xem, thi thể kia chỉ mặc độc một cái quần cọc lớn, bên hông đeo một sợi xích sắt dài. Trang phục này giống của Khương Tuấn. Có nghĩa là kế sau Khương Hiếu Quảng, Khương Tuấn cũng đã chết. Tim Dịch Tám rung lên. Nếu đã không phải người, vậy cô cũng không cần kiêng dè nữa. Định lại gần nhìn, mới chạy được mấy bước đã chợt dừng lại. Không đúng, cô nhớ hình thể của Khương Tuấn hiện giờ rất đặc biệt. Đầu vô cùng lớn, thân thể héo hon. Mà thi thể trước mắt này, tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng chỉ nhìn tỷ lệ cơ thể thôi đã thấy không phù hợp rồi. Một luồng khí lạnh lẽo bốc lên trong lòng Dịch Táp. Nếu không phải, vậy là ai đã đổi quần áo đeo xích cho thi thể này? Khương Tuấn thật sự đâu? Sững người vài giây, đỉnh đầu Dịch Táp dần nóng lên. Không ổn rồi. Cô cũng giống như Dịch Vân Xảo và Khương Hiếu Quảng, lúc gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ ngẫu nhiên có phản ứng báo trước. Dịch Vân Xảo sẽ vẫn tóc, Khương Hiếu Quảng sẽ nâng bả vai, còn cô thì một miếng da nhỏ hướng về phía nguy hiểm sẽ nóng lên. Trên đầu, Dịch Táp ngẩng lên. Cô trông thấy trên bánh tổ cao mấy chục mét, Khương Tuấn như một con hổ xuống núi đang đợi vồ mồi. Tay chân bám lên tức nhưỡng, đầu dưới, chân trên, vẻ mặt dữ tợn trừng mắt nhìn cô. Đầu y vốn rất lớn, thế nên trong tầm mắt, cơ hồ đã che gần hết cơ thể. Con người biến thành hai chấm sáng, sáng quắc khiếp người. Dịch Táp mắt đối mắt với y một hai giây, cơ mặt hơi giật giật, không biết nên làm biểu cảm gì. Đang định nói gì đó, nghe thân thiết một chút, Khương Tuấn đột nhiên vọt xuống. Bánh tổ thẳng đứng, chạy không được hai bước. Do tác dụng của trọng lực từ thân, cơ thể sẽ lộn một vòng. Cũng may mép lỗ tổ có thể bám vào leo trèo. Nhưng từ góc nhìn của Dịch Táp, Khương Tuấn là đang lao nhanh xuống. Mỗi lần cơ thể lộn vòng bám víu sẽ tạo thành một vệt bụi mù tức nhưỡng trắng bệch rơi xuống. Tư thế đằng đằng sát khí này hẳn cũng không phải muốn kết bạn làm thân với cô. Tóc gái Dịch Táp dựng đứng, quay đầu bỏ chạy. Không được hai bước, đằng sau ầm một tiếng, Khương Tuấn đã chạm đất. Tốc độ không bằng người ta, cứ đâm đầu chạy về phía trước chắc chắn sẽ bị bắt. Dịch Táp không dừng bước, nghe sau đầu có tiếng gió khác thường, cúi người lộn một vòng ra trước. Lúc lưng chạm đất, lập tức dùng lực xoay tại chỗ một vòng như con quay, dẫm một cước lên lỗ tổ gần đó, mượn lực đạp một cái trượt người chết vào trong. Khương Tuấn đang lao về phía trước, lúc thân mình y đánh tới, cô vừa may giáng đất trượt lùi lại, cả hai giao thoa nhau rồi lướt đi. Chỉ một chiêu này thôi đã khiến Dịch Táp thở không ra hơi nữa rồi. Nửa là vì thể lực không chịu nổi, nửa là vì sợ. Thấy Khương Tuấn một lần nữa định nhào lên, cô gào lên, Khương Tuấn. Khương Tuấn ngẩn ra, con người lấp lánh ánh sáng. Xem ra có thể giao tiếp được. Dịch Táp từ từ lùi người ra sau. Anh có ý gì? Chúng ta đều là người bá họ, quan hệ giữa hai nhà chúng ta vẫn luôn rất tốt. Anh và chị em cũng là bạn tốt, có gì mà không thể nói cho rõ ràng. Cô để ý nhìn ánh mắt của Khương Tuấn. Vô dụng, y quả thật có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng ánh mắt không chút gợn sóng. Ba họ, quan hệ tốt, chị em gì đó đối với hắn dường như đều chỉ là lời vô nghĩa. Dịch Táp thầm thàn hỏng rồi, mắt thấy Giải Tức Nhưỡng kéo thi thể kia sắp rẽ ngoặt, xích sắt mềm oặt lê lết phía sau, trong đầu chợt nảy ra một ý định. Cô thấy Khương Tuấn còn chưa sẵn sàng, xoay người co chân chạy học tóc. Lúc tới gần, tóm lấy một đầu xích sắt, dùng cả tay cả chân leo lên bánh tổ. Mới trèo được vài mét, mắt cá chân đã bị xiết, lại bị Khương Tuấn trèo lên theo bắt được. Chính là lúc này, bàn tay bám trên lỗ tổ của Dịch Táp buông ra, chân không bị bắt, đạp một cái lên lỗ tổ, thân thể mượn lực ngã ra sau, lộn một vòng giữa không trung, đồng thời quăng xích sắt ra, miệng cưỡng vung thành mấy vòng liên hoàn, quấn quanh cổ Khương Tuấn hai vòng. Lúc cơ thể chạm đất, lại lăn sang bên cạnh một vòng, kéo mạnh một cái, kéo giật Khương Tuấn rơi xuống đất. Kế hoạch gốc vốn là nhân cơ hội này thắt nút xích sắt lại, có thể trói hoặc khống chế Khương Tuấn. Ai ngờ sức lực của hắn lớn vô cùng, đưa tay nắm lấy xích sắt, quật mạnh đi, hất cả người cô ra ngoài. Kỳ thực, thân là ma nước, sức lực của Dịch Táp đã vượt xa người thường. Nhưng tệ là ở chỗ Khương Tuấn cũng là ma nước, đều trời sinh dị bẩm giống cô, thậm chí còn mạnh hơn. Dịch Táp đập người lên bánh tổ, Tức Nhưỡng ở đây đã thành hình, tuy không cứng như vách đá, nhưng tuyệt đối cũng không phải là mềm. Quả thật đau đến nổ đom đóm mắt, lúc rơi lại xuống đất như muốn nát như thần, dao găm cũng rời khỏi tay. Lúc Dạy Dùa muốn mò lại, Khương Tuấn đã cởi bỏ xích sắt, sải bước đi qua, cúi người nhìn xuống cô. Mắt thấy có bóng tối phủ xuống đầu, Dịch Táp sợ đến mặt tái nhợt. Nếu thực sự bẻ cổ thì cũng đành thôi, nhưng lại không phải. Gương mắt quái dị của y ghé lại gần, gần như mặt đụng mặt với cô. Trong cơn hoảng loạn, Dịch Táp còn tưởng y có ý định đồi bại gì với mình. Đang định liều mạng, cá chết thì lưới rách. Ai ngờ cây trán nhô ra của Khương Tuấn bỗng đặt lên trán cô. Dịch Táp cảm thấy trước mắt tối sầm, não như có dòng điện chạy qua. Ý thức trong chớp mắt nổ tung thành những sợi bông nhẹ bẩn, tản mát về nơi vô cùng vô tận, rồi lại hợp lại. Người như đang lơ lửng trên bầu không vô tận, lại cũng như ẩn hiện giữa vô số cảnh tượng xa lạ. Cô trông thấy một bức tường thẳng đứng màu xi măng lạnh lùng. Trên tường treo một cái mâm thái cực âm dương ứng đối ôm lẫn nhau, nhưng chắc chắn không phải đồ cổ, bởi thiết kế rất đậm âm hưởng hiện đại, đường nét gọn gàng lưu loát. Tĩnh tâm lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng tích tắc. Thì ra đó là một cái đồng hồ. Đường chữ S phân chia âm dương trên cái mâm kia giống như kim chỉ giờ vậy, tích tắc chuyển động. Cô rơi vào một văn phòng mang phong cách hiện đại công nghệ cao. Là một phòng họp, trên bàn có nam có nữ, có người Trung Quốc, cũng có người Tây Dương tóc vàng mắt xanh, trang điểm đẹp đẽ, áo quần bảnh bao, vẻ mặt nặng nề hoặc lo lắng. Có người nền nắm đấm lên mặt bàn, có người thở dài, dựa lưng lên lưng ghế, đưa tay vuốt tóc ra sau. Lại trông thấy một phòng thí nghiệm, nhà khoa học mặc đồ phòng hộ từ đầu đến chân, đang chăm chú nhìn dụng cụ chứa đựng bằng thủy tinh trước mặt. Nhưng trong vật đựng chỉ có một nắm đất bình thường. Mọi cảnh tượng bỗng tan tác như sao bay. Trong mơ màng, Dịch Táp bất chợt nghe thấy tiếng Tông Hàn và Đinh Ngọc Điệp. Không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu. Cử động nữa là tôi nổ súng đấy. Cái quái gì vậy? Mình chuyển kiếp đấy à? Thân mình rơi xuống đất, Dịch Táp yếu ớt mở mắt. Không biết có phải là chịu ảnh hưởng của phản ứng đài não ban nãy hay không, mà thị giác xuất hiện khác thường trong khoảnh khắc. Giống như thứ gì đó bình thường chỉ có thể nhìn thấy qua biểu tượng minh họa, nhưng hiện giờ lại có thể trông thấy bản chất của sự vật. Đỉnh đồng đá vôi chuyển thành màu đỏ đậm, giống như một phân tử đang chuyển động dữ dội. Vô số hạt va chạm mãnh liệt, chảy ngược đảo lộn như gió nổi mây phùng. Bánh tổ hai bên chuyển thành màu da cam, các hạt chuyển động đối lập nhau an ổn, tốc độ lưu động đều đặn. Có tiếng bước chân dừng lại bên người cô, tiếp đó giọng nói lo lắng của Tông Hàn vang lên. Dịch Táp, Dịch Táp. Tông Hàn ư? Người trước mắt Dịch Táp như đi chụp X-quang, có thể nhìn thấy xương cốt, còn có thể nhìn thấy lờ mờ dịch máu lưu chuyển. Cô lắc lắc đầu. Thị giác cuối cùng cũng bình thường trở lại, chỉ là còn hơi nhòa một chút. Đúng là Tông Hàn, trong tay ôm súng trường. Đinh Ngọc Điệp cuống cuồng đến độ giọng nói cũng thay đổi. Nhanh, nhanh lên, nó không đi được thì cầu bế nó đi, bần thần cái gì. Không được nhúc nhích, tôi nói không được nhúc nhích. Dịch Tám chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người treo trên vai Tông Hàn như khỉ. Chỉ là đầu rũ xuống dưới như thế, máu dồn vào não, trong đầu càng thêm hỗn độn. Lúc Dịch Tám tỉnh lại, thấy mình đang ở một khoang phòng, cửa mở trên mặt đất, đồ đạc nghiêng trái, đổ phải. Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàn ngồi xổm trong góc phòng, trong tay là một đống củ lạc vàng. Những củ lạc này được làm y như thật, ngay cả đường vân lồi lõm cũng rất thật. Đinh Ngọc Điệp cầm đống củ lạc này chơi xếp chữ, hết chữ SOS lại đến chữ chết. Sau đó vụt một cái, xách khẩu súng trường 38 kiểu cổ lên, nòng súng chọc vào bụng dưới của Tông Hàn, róng. Cậu nói xem, vì sao mấy củ lạc này không phải là thật? Cậu nói đi. Súng trường 38 là một loại súng trường có súng xoay tròn, kéo ra sau của Nhật, được sáng chế và sản xuất vào năm 1905, tức năm Minh Trị thứ 38, sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Dịch Táp sợ hết hồn. Tông Hàn đưa tay đẩy nòng súng ra, trả lời rất thành thực. Giặc Nhật cướp đồ từ Trung Quốc về, sao có thể đi cướp mấy củ lạc chứ? Đinh Ngọc Điệp ngã ngồi ra đất, rên rỉ. Tôi sắp chết đói rồi, tôi sắp không còn nước bọt nữa rồi, môi cũng bắt đầu tróc vẩy. Dịch Táp ngồi dậy, nhủ thầm. Còn sức mà gào cờ đấy, xem ra vẫn chưa đói mấy. Để phòng trước cho chắc, nếu không tất yếu, cô không định mở miệng ra nói. Cảm giác nói nhiều thêm một câu cũng tốn đi sức lực bằng một hạt gạo. Nghe thấy động tĩnh, Tông Hàn quay đầu lại, vừa mừng vừa sợ. Dịch Táp, cô tỉnh rồi. Dịch Táp ư một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ bên trên đỉnh đầu. Trời lại sáng rồi. Những gì Đinh Ngọc Điệp trải qua kỳ thực tương đối đơn giản. Theo lời hắn nói thì là không sao hiểu được, đang mai phục dưới đáy hồ, đắp bùn toàn thân, lòng đầy phấn khởi tham quan, học tập phong thái mở canh vàng. Đột nhiên mắt tối sầm, không có tri giác gì nữa. Đến lúc tỉnh lại là đang ở trên thuyền, trên một bông thuyền mục nát. Kinh hãi hơn là vừa mở mắt ra đã chứng kiến hiện trường giết người. Khương Hiếu Quảng là do Khương Tuấn giết. Mà sở dĩ Đinh Ngọc Điệp biết người đó là Khương Tuấn là bởi Khương Hiếu Quảng bị trọng thương rồi vẫn không dốc sức đánh trả. Ngược lại, khàn giọng gọi tên Khương Tuấn suốt, khiến người ta có cảm giác Khương Hiếu Quảng cho rằng Khương Tuấn chỉ đang đánh mất thần trí, gọi thêm mấy lần là có thể gọi y trở về. Tuy không hiểu vì sao Khương Tuấn đã chết dưới nước mấy ngày trước lại khởi tử hồi sinh, tính tình còn biến hóa thành như thế này, nhưng Đinh Ngọc Điệp vẫn chuẩn bị quà giúp đỡ. Chỉ đáng tiếc đã chậm một bước. Lúc hắn nắm cây đinh ba rỉ sét xong tới, Khương Tuấn đã bóp lấy cổ Khương Hiếu Quảng, vùng tay ném ông ra ngoài. Đinh Ngọc Điệp chưa từng thấy pha dùng lực nào lớn như vậy. Ném một cơ thể 75-80 cân mà đơn giản như ném một cục đá vậy. Thi thể Khương Hiếu Quảng bay ra ngoài, bị một cục buồn đâm ngang mắt phải treo lại, lắc lư vài cái rồi dừng hẳn. Nhìn lướt qua trông như rong biển phơi nắng vậy. Đại khái là hết cứu. Ý nghĩ này còn chưa lướt qua hết, Khương Tuấn đã bổ tới trước mặt. Chuyện xảy ra quá nhanh, Đinh Ngọc Điệp không nhớ nổi mình đã kinh qua mấy chiều nữa. Dù sao đến cùng cũng chỉ là bị ném bay ra ngoài. May mà được bong thuyền đỡ cho. Có điều bong thuyền cũng bị đụng vỡ rồi. Hắn vật lộn đứng dậy, muốn vọt qua mạn thuyền xuống dưới đất. Cũng may là tốt số, đúng lúc đó có người cứu hắn. Bò cũng không bò dậy nổi, còn tưởng là sắp xong đời. Nào ngờ Khương Tuấn chợt khựng lại, hai tay vụt một đập xuống ván thuyền bên dưới, xách một người phụ nữ tóc dài lên. Dịch Táp nghe mà tim như nổi trống. Người phụ nữ này hẳn là Dịch Tiêu. Xem ra chị cũng tỉnh lại sau như Đinh Ngọc Điệp. Có điều chị nhanh nhạy hơn, thấy tình thế không ổn, đúc xuống khe hở trên bông, có lẽ là cho rằng có thể tránh thoát. Đinh Ngọc Điệp không biết vì sao lại nhảy ra một người phụ nữ. Anh còn tưởng là mày đấy, nhưng thấy tóc dài, khẳng định là không phải. Anh vội vàng chuồn đi. Nói tới đây, hắn rùng mình. Lúc lật người xuống dưới, hắn liếc mắt về phía bên kia. Hắn trông thấy hai tay Khương Tuấn nắm lấy bả vai người phụ nữ, nhấc cả người cô ta lên. Người phụ nữ kia ra sức giãy giụa, trong không trung la hét. Khương Tuấn, là em, anh không biết em sao? Hắn cảm thấy người phụ nữ kia sẽ bị xé xác chết tươi. Nhưng chạy quan trọng hơn, thực sự không thể quản được nhiều như vậy. May mà nơi này là phế tích thuyền đắm, rất nhiều xác thuyền, chỗ náu mình cũng nhiều. Hắn tìm một chỗ trốn vào, không dám thở mạnh. Ban đầu bên ngoài còn có âm thanh, như là Khương Tuấn lục soát khắp nơi tìm hắn. Sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Đinh Ngọc Điệp trốn cả một buổi tối mới dám trộm ra ngoài. Hắn vẫn tưởng là Khương Tuấn còn ở trong mộ thuyền. Sợ y cắm sào chờ nước nên cũng không dám quay lại nơi Khương Hiếu Quản xảy ra chuyện. Cố gắng vừa tìm cửa ra, vừa đi men theo sát mép mộ thuyền tới một nơi thật xa. Cuối cùng đặt chân tới Kobe Maru. Do đây là tàu chiến lớn bằng thép nên tương đối bền chắc. Hơn nữa, thuyền là gặp nạn, không dễ gì leo lên. Khoang buồm cũng nhiều, tiền ẩn náu cũng rời đi. Trước đó, Dịch Táp đi tìm cửa ra cũng đã tới Kobe Maru. Nhưng trong lòng cô e ngại nên lúc nói chuyện với Tông Hàn vẫn đè thấp âm lượng. Cộng thêm đáy tàu cách đỉnh thuyền có hơi xa nên Đinh Ngọc Điệp hoàn toàn không phát hiện ra. Mạnh đến khi một lần nữa trời tối, Tức Nhượng kéo thi thể Khương Hiếu Quản vào tàu. Dịch Táp và Tông Hàn cũng lần lượt trèo lên. Len keng, lạch cạch. Lúc này mới kinh động tới Đinh Ngọc Điệp. Hắn sợ muốn chết, còn tưởng là Khương Tuấn lại đánh tới. Hé cửa ra xem lén, rút cuộc là ra sao. Ai ngờ lại trông thấy Dịch Táp đi qua. Chung quanh tối om, nhìn không được rõ lắm, chỉ mơ hồ nhìn ra là phụ nữ. Đinh Ngọc Điệp còn tưởng là người phụ nữ Khương Tuấn bắt được trước đó, bèn nín thở núp đó không ra. Mãi đến khi Tông Hàn trèo tới, phát hiện ra vách đá có chuỗi già Minh Châu, mà vỗ vách đá gọi tên Dịch Táp. Đinh Ngọc Điệp nghe thấy tiếng A Phà, lòng mừng rơn, thật cứ như ôm tâm trạng qua năm mới, phi vội xuống tìm hắn. Còn chưa nói được hai câu, đã được Tông Hàn cho biết. Vách đá kia gọi là Tức Nhưỡng, dùng lửa đốt có thể qua được. Dịch Táp bị nhốt ở đầu bên kia rồi, phải mau qua tìm nó. Thực sự là mình ở trong tàu này sắp xây tổ tới nơi rồi mà vẫn không biết vách đá có bí mật, nhất là còn có Tức Nhưỡng gì đó, nghe cứ như thần thoại thời cổ vậy. Để an toàn, lúc Tông Hàn đốt lửa, Đinh Ngọc Điệp lượn quanh các phòng khác một lượt, lượm mấy khẩu súng trường của giặc Nhật. Thực chất không khẩu nào dùng được, khẩu thì mất hiệu lực, khẩu thì kẹt vỏ đạn. Nhưng hắn vẫn đeo cho Tông Hàn một khẩu, mình trang bị hai khẩu. Theo lời hắn nói thì là Khương Tuấn không biết súng này không bắn được, có thể đem ra hù dọa cũng tốt. Quả nhiên, đến giờ nghĩ lại, Đinh Ngọc Điệp vẫn đắc ý không thôi. May không được thấy Khương Tuấn lúc đó bị dọa đến không dám nhúc nhích. Ít nhiều cũng nhờ mấy khẩu súng này, bằng không đã chẳng cứu được mày rồi. Dịch Táp ngắt lời hắn, anh ấy có đuổi theo không? Không, chỉ theo có mấy bước, nhưng không dám đuổi sát. Ánh mắt rất không cam lòng, nhìn chúng ta đi vào thông đạo. Dịch Táp thở dài, đưa tay ấn lên bụng dưới đang bị khó chịu. Anh ngốc đấy à, anh ấy cần gì phải đuổi theo? Anh không ăn không uống có thể cầm cự được bao lâu chứ? Em đoán trước đó là bởi anh ở ngày trước mắt nên anh ấy mới muốn thuận tiện giết luôn anh. Sau lại không tìm được nên thôi. Dù sao qua thêm một hai ngày là có thể trực tiếp đi nhặt xác rồi. Mộ thuyền này giống như một cái hũ ấy, chúng ta chui vào rồi là hệt như ba ba vào rọ. Đinh Ngọc Điệp thôi cười, khựng lại rồi bất chợt nổi quạo. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào vậy? Làm sao để ra ngoài đây? Tên Khương Tuấn này rốt cuộc đang làm gì? Cứ như làm quản lý vậy. Anh ta nhảy lên nhảy xuống lắm vậy mà sao lại không bị đói thế? Dịch Táp nói, anh bớt nóng đi, giữ thể lực còn chạy. Đinh Ngọc Điệp tức giận, chạy thế nào? Mày biết cửa ra ở đâu? Dịch Táp đáp, có lẽ em sắp biết rồi. Chương 5. Tuy trong lời còn một từ có lẽ, nhưng mắt Đinh Ngọc Điệp vẫn sáng lên. Thế nào? Thực sự tìm không ra giấy bút, Dịch Táp tháo lưỡi lê trên súng trường ra, vạch hai vết khác song song lên mặt đất, chia khối đó ra làm ba phần, trên, giữa, dưới. Sau đó cầm lấy một cụ lạc vàng đặt vào khối dưới cùng. Chúng ta ở đây. Lại đặt một cụ nữa vào khối nằm giữa. Đây là hồ Bà Dương. Cuối cùng chỉ vào khối trên cùng, vạch một mũi tên theo hướng từ dưới lên trên. Sau cùng chúng ta phải đi đến đây, đúng không? Đinh Ngọc Điệp trả lời: Ừ đúng, ai mà chẳng biết. Dịch Táp dừng thẳng ngón tay chỉ lên đỉnh đầu. Thế nên chúng ta phải đi lên trên đầu. Đinh Ngọc Điệp nhục chí: Đùa gì thế, bên trên là Trần Động mà. Dịch Táp sửa lời hắn: Là Trần Động, cũng là Tức Nhưỡng. Cô một lần nữa vẽ hình, lần này là một động vòm đơn giản, chia động vòm ra làm hai. Trên thân đường dọc phân chia, vẽ một hình con thoi dựa nghiêng. Đinh Ngọc Điệp xem không hiểu, Tông Hàng giải thích cho hắn: Anh xem nó như hai căn phòng, phòng bên trái là mộ thuyền, hình thoi này là cô bé Maru, bên phải là nhà xác chúng ta vừa tới để cứu Dịch Táp. Nhìn tương đối có tính hình tượng, nhưng chợt nhớ tới cái nhà xác kia, Đinh Ngọc Điệp có phần hoảng hốt. Dịch Táp hỏi Đinh Ngọc Điệp: Anh biết Tức Nhượng là gì rồi đúng không? Đinh Ngọc Điệp gật đầu: Tốt, tiết kiệm nước bọt. Dịch Táp gắng sức, lời ít ý nhiều. Tức Nhượng có thể sinh trưởng vô hạn, khiến ta có cảm giác nó là một vật chất có sinh lực. Em suy đoán, tính theo niên kỷ, Tức Nhượng phân ra làm ba loại: thiếu niên, tráng niên, lão niên. Không phải chỉ là một cục đất thôi sao, còn chia niên kỷ. Đinh Ngọc Điệp muốn tỏ ra khinh thường, ý nghĩ vừa xoay chuyển đã lại chấp nhận. Động thực vật đều có niên kỷ, đồ đạc có cũ có mới cũng là niên kỷ, Tức Nhượng có niên kỷ cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Dịch Táp chỉ vào Trần Động trên hình vẽ: Nơi này là Tức Nhượng thiếu niên, giống như người trẻ tuổi vậy, tính tình không ổn định, hiếu động. Ven hồ Bà Dương lưu truyền về một con thủy quái màu trắng, hình dạng giống cái chổi, đó chính là nó. Đại khái là vì sắp trưởng thành phải duy trì hoạt tính, thường hay giãn ra. Hơn nữa Tức Nhượng phải đối kháng tương sinh với nước, thế nên nó thường xuyên tiếp xúc với nước, là cửa ngõ vào động vòm trong lòng đất này, là nắp đậy. Lại vẽ vài đường rũ xuống vào nửa bên phải của động vòm, minh họa cho các tấm mảnh tổ. Nhà xác này hẳn là bộ phận trung tâm tối quan trọng của động vòm, giống như tổ sào của ông vậy. Nhiều lỗ tổ chằng chịt như vậy, mỗi tấm đều giống bánh tổ, cũng là do Tức Nhượng tạo thành. Là Tức Nhượng tráng niên, tính tình đã ổn định, tương đối đáng tin cậy, dùng để gánh các trách nhiệm nặng nề. Sinh lực của Tức Nhượng thiếu niên là sinh trưởng, giãn ra, phóng ra ngoài, mà tráng niên thì là thu vào trong. Lý do vì sao nó có thể dùng để bảo quản thi thể, còn bảo quản được tốt như vậy, có lẽ là do nó dùng thứ lực sinh trưởng này để chống phân hủy, duy trì trạng thái của thi thể. Đinh Ngọc Điệp nghe mà sững sờ: Vậy lão niên thì sao? Tức Nhượng lão niên dần dần mất đi hoạt tính, có thể dùng để tu bổ động vòm này, làm chút việc vặt vãnh, khi đã già hết nấc thì có lẽ sẽ chết đi. Tức Nhượng thiếu niên, tráng niên, lão niên liên tục luân phiên biến đổi. Sau khi Tức Nhượng thiếu niên lớn lên, có thể đổi hoạt tính, giáng xuống thành Tức Nhượng tráng niên. Tức Nhượng tráng niên bị thay thế lại tiếp nhận vị trí của Tức Nhượng lão niên. Mà Tức Nhượng lão niên chết đi thì biến thành đất cát bình thường, bị Tức Nhượng thiếu niên định kỳ quét ra ngoài. Khá giống với xã hội loài người, luôn luôn có cái mới sinh ra, mới thế chỗ cũ, đời đời thay đổi. Tông Hàng càng nghe càng phấn khích, bỗng nghĩ đến điều gì, nhìn sang Đinh Ngọc Điệp, kích động đến độ nói cũng vấp váp. Không phải anh nói các chuyên gia từng chụp ảnh hồng ngoại trên không ở hồ Bà Dương, phát hiện ra dưới đáy hồ có một bãi cát lớn sao? Trường Giang không phải Hoàng Hà, Hoàng Hà là một bát nước nửa bát cát, nhưng lượng ngầm cát của Trường Giang lại không cao đến vậy. Bãi cát này có khi nào chính là Tức Nhượng lão niên sau khi chết bị quét ra ngoài, ngày dồn tháng chứa thành một cái mồ. Chắc vậy. Đầu óc Đinh Ngọc Điệp gần như ngây phỏng. Nhưng mà mang ra ngoài thì mang ra ngoài, hóa thành nước bùn dưới đáy hồ là được rồi, sao còn phải xếp thành bãi cát? Không phải cố tình làm người ta chú ý đến đấy chứ? Vấn đề này Dịch Tám chưa từng nghĩ đến. nhưng khi mạch suy nghĩ đang trôi chảy, đột phá cũng thường đặc biệt nhanh. Cô nảy lên một ý nghĩ. Nó đang dọn dẹp bàn phím mật mã dưới đáy hồ, đảm bảo bề mặt bàn phím không có trở ngại gì, không bị tích ứ gì lớn. Qua nhiều năm như vậy, hồ Bà Dương vì nguyên nhân địa thế, hiệu ứng ống hẹp mà chìm biết bao nhiêu thuyền. Theo cách nói của dân bản địa thì hơn 1.000 tàu thuyền đủ để lấp bằng đáy hồ rồi. Nếu trong hồ chất đóng tàu thuyền thì còn nhập mật mã thế nào được, còn mở canh vàng kiểu gì. Thế nên nó vừa làm sạch trở ngại, vừa quét tức nhưỡng lão niên ra ngoài. Bãi cát dưới đáy hồ kia dài chừng 2-3 cây số, thật đúng là như bị một cái chổi lớn quét ra. Bàn phím mật mã là gì? Chắc lại là một phép ví von hay minh họa gì đó cô dùng cho dễ hiểu. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình như đang nuốt trọn một cục thịt, nửa chín nửa sống, nửa hiểu nửa không. Tức nhưỡng thiếu niên làm sạch bàn phím mật mã, nói như vậy sự cố đắm thuyền cũng không phải là do tức nhưỡng tác quái. Hẳn là không phải. Dịch Táp nhớ Đinh Ngọc Điệp từng đề cập thuyền chìm ở hồ Bà Dương đa số đều xảy ra trước thập niên 90. Sau thập niên 90, các đội khảo sát trong và ngoài nước đã từng đặc biệt nghiên cứu vùng nước Lão Già Miếu, phát hiện ra hiệu ứng ống hẹp và dòng xoáy chảy loạn có ảnh hưởng tới việc đi thuyền, còn lập trạm khí tượng chuyên biệt tiến hành nhắc nhở, báo động cho thuyền bè qua lại. Sau đó, chuyện thuyền chìm gần như không xảy ra nữa. Cho nên, các vụ thuyền chìm trong lịch sử thực sự là gặp phải thiên tai, không phải do tức nhưỡng cuốn xuống. Nhưng nguyên do vì sao tức nhưỡng lại thường xuyên xuất hiện khi thuyền chìm? Dịch Tám giật mình, có phải là do khi tàu thuyền lớn hoặc một đội thuyền số lượng lớn gặp sóng gió bị đánh chìm, đã tạo nên một lực đẩy khuấy đảo đáy hồ, giống như có người nhập mật mã, lại liên tục nhập sai, gây nhiễu loạn tới tức nhưỡng cửa ngõ. Đương nhiên, chúng sẽ cảm thấy căng thẳng, đi ra kiểm tra, sau đó thanh lý. Có điều, những điều này đều không phải trọng điểm. Cô đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ của mình. Chúng ta sang tổ tức nhưỡng bên kia, từ bánh tổ leo lên trần, dùng lửa đốt tức nhưỡng, đốt thành một không gian cho mình vào, có thể mượn sức tức nhưỡng thiếu niên để mình ra ngoài, rồi đi lên, trở lại đáy hồ. Nói xong, cả phòng lập tức yên lặng. Tông Hàng nổi da gà khắp toàn thân, hắn nhớ tới trải nghiệm trốn ra khỏi tức nhưỡng trước đó. Cảm giác giam cầm đó chỉ một khắc thôi đã đủ để trở thành ác mộng đời người rồi. Cả đời cũng không muốn trải qua lần nào nữa. Cô còn muốn đốt cho mình vào. Đinh Ngọc Điệp há hốc, đờ ra như một pho tượng bùn. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm. Không, không, không, mày đúng là điên rồi. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy biện pháp này hoàn toàn bất khả thi. Lấy đâu ra thể lực chớ? Cào như vậy, chúng ta lấy đâu ra thể lực mà trèo được lên? Dịch Táp nói, hôm nay là ngày thứ hai hay thứ ba chúng ta gặp nạn. Tuy đói đến hoa mắt nhưng vẫn chưa tới mức suy kiệt thể lực. Tìm thứ gì đó thắt chặt bụng lại, vẫn có thể liều một phen. Vậy những thi thể trong tổ thì sao? Ai biết chúng đang sống hay chết? Lỡ như leo được một nửa, những thi thể này chợt xông hết ra. Nghĩ mà xem, trên một bánh tổ dựng đứng, cao tới mấy trăm mét, bò lít nhít những người là người, lại còn truy đuổi nhau. Dịch Táp ngắt lời hắn. Trước mắt có thể thấy, tức nhưỡng không có công hiệu khởi tử hồi sinh cho người. Nó không tấn công người, biết tu bổ nơi đồng hỏng hóc, sờ lửa. Trước đó, em từng đồng thủ với Khương Tuấn trên bánh tổ, cũng không thấy có thi thể nào ra hóng hớt. Thoáng dừng lại rồi bổ sung. Hơn nữa, thực sự đã là đường cùng rồi. Liều một phen cũng còn hơn là chết ở đây mà. Anh đường đường là mà nước, sờ sờ co quắp, chịu chết đói ở đây, không cảm thấy khó nghe à. Đinh Ngọc Điệp nuốt khan chút nước bọt ít ỏi. Dù chúng ta có đốt cho mình vào, sao mày biết được tức nhượng sẽ đẩy mày ra mà không phải là kéo vào chứ? Dịch Táp nói, điểm này em cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng mỗi lần tức nhượng kéo thuyền hoặc người vào đều là sau khi nó dạng ra hết cỡ. Giống như đánh quyền vậy, cánh tay muốn thu về thì trước đó phải đưa ra đã. Anh cứ tưởng tượng mình là một hạt cát bị lẫn trong tức nhưỡng. Lúc anh bị lẫn vào chúng sẽ không rửa sạch anh đi mà mang anh theo, đẩy anh di chuyển. Lúc em đi ra khỏi đồng ngao sò, cũng đâu thấy có tức nhưỡng kéo em lại không cho đi đâu. Đinh Ngọc Điệp cảm thấy mình sắp bị cô thuyết phục tới nơi rồi. Nếu không may mắn chúng ta đốt cho mình vào rồi, nó lại đang nghỉ ngơi, không để chúng ta ra ngoài thì sao? Dịch Táp chỉ ra ngoài cửa sổ. Em có thiên hướng cho rằng lúc nó không sáng mới là đang nghỉ ngơi. Hiện giờ trời đã sáng, hẳn là xu hướng hoạt động. Có điều, để an toàn, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lỡ nó không để chúng ta ra ngoài thì phải làm sao? Cô ngừng lại một lúc, đưa tay ấn ấn bụng. Nói một hồi nhiều như vậy, thật đúng là siêu tốn thể lực. Có để ý được không? Tức nhưỡng giống như tắc kè hoa vậy. Nó tu bộ đồng hỏng sẽ hiện hình dưới dạng không khác gì chất liệu nguyên bản của đồng ấy. Tông Hàn gật đầu. Đâu chỉ giống nhau, quả thực là nơi tiếp xúc nối liền không có lấy một sơ hở nào. Miệng vỡ là nham thạch, sau khi tu bổ vẫn là nham thạch, không hề chỉ là lấp một bức tường xi măng vào cho đủ. Dịch Táp nhìn Đinh Ngọc Điệp. Chúng ta là ma nước, từng học về cấu tạo bên dưới của hồ nước treo. Dưới hồ là nước bùn. Nước bùn đối với chúng ta hoàn toàn không phải vấn đề gì. Bên dưới nước bùn là tầng nham thạch cách thủy. Nham thạch đỏ là tầng nham thạch mang tính mềm. Tầng nham thạch loại này không có lực kháng đòn. Xuống nữa mới đến kiểu động đá vôi này. Nói cách khác, chúng ta phải lần lượt đâm thủng đá vôi, nham thạch đỏ, nước bùn. Càng lên cao càng dễ dàng. Nó không đẩy chúng ta, vì chúng ta nghĩ cách duy trì việc đốt liên tục, dùng lửa đốt thẳng một đường lên trên. Không sai, nước bùn có thể coi như mặt nạ dưỡng da rồi. Cái thực sự cần đâm thủng là đá vôi và nham thạch đỏ. Đinh Ngọc Điệp oán hận. Cũng không biết lớp đá vôi này dày bao nhiêu. Nếu dày vài mét thì còn có thể cắn răng liều một phen. Nếu quá dày, tức nhưỡng rất nhanh sẽ hàn lại. Đốt lửa cần phải có oxy. Đến lúc đó lửa tắt mất, chúng ta sẽ bị nhốt trong đá đó. Lúc Dịch Táp hôn mê, hắn đã nghe Tống Hàn kể về việc rời khỏi ổ ngao sò. Bản thân chưa từng trải qua mà nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. May mà vách đá không quá dày, đâm đầu một cái là thủng được. Nhưng từ động này đẩy ra tới đáy hồ, ai biết khoảng cách là bao nhiêu mét đâu. Dịch Táp nói, bao nhiêu mét cũng không thành vấn đề, chỉ cần đảm bảo tức nhưỡng không hàn lại là được. Cô vẽ một cột ống khói cao ngất vào dưới cùng. Sau đó, dùng lưỡi lê khắc một vết lên chóp ống khói. Đây là người thứ nhất phụ trách đi trước mở đường. Đinh Ngọc Điệp bất giác ưỡn ngực, rõ ràng vẫn còn đang bàn bạc mà đã như nghe phân chia nhiệm vụ rồi. Dịch Táp khắc vết thứ hai ngay sát người thứ nhất, sau đó kéo một đường dọc thẳng xuống đáy ống khói, giống như đang kéo thành một chữ T nhỏ gầy. Đây là người thứ hai. Tông Hàn cảm thấy khó hiểu, chỉ vào đường dài kia. Đây là cái gì? Dây thừng. Đinh Ngọc Điệp ngẩn ra, chớp mắt đã hiểu được, kích động đến độ đập một quyền xuống đất. Vãi. Hắn đã hiểu làm thế nào để đảm bảo lửa vẫn cháy mà tức nhưỡng không hàn lại. Buộc một sợi thừng dài 10 mét, 20 mét, 100 mét, muốn dài bao nhiêu cũng có thể. Trên sợi thừng cứ cách một đoạn lại buộc một thanh gỗ. Dù sao trong thuyền cũng chẳng thiếu gì thừng và gỗ. Nếu may mắn còn có thể tìm được dầu hỏa. Châm lửa lên hai đầu thanh gỗ, người cứ đi lên một đoạn lại thả một đoạn thừng xuống, hoặc là đi kiểu xoay vòng, thả thừng từ trên xuống dưới, cùng lý thuyết với vòng lửa vậy. Làm như thế, tức nhượng hai bên vách sẽ kiên dè, không đóng kín lại. Chỉ cần tức nhượng dưới đáy không hàn lại, có nguồn cung không khí, lửa có thể duy trì được một khoảng thời gian kha khá. Dịch Táp khắc một vết dưới đáy ống khói. Đây là người thứ ba. Người thứ ba vậy mà lại ở vị trí dưới cùng. Tính nguy hiểm có vẻ như rất cao, không biết phân cho ai. Đinh Ngọc Điệp hơi căng thẳng. Đề phòng Khương Tuấn xuất hiện, chặn đường lui của chúng ta, cũng phụ trách giữ mồi lửa này, thay thế thành gỗ, phòng ngừa lửa bên dưới tắt mất, hoặc là đốt sợi dây. Kế hoạch đã nói xong, Đinh Ngọc Điệp cân nhắc lại một lượt quá trình. Sau lưng bất giác đổ mồ hôi, lẩm bẩm. Mạo hiểm thật. Đều là cờ hiểm, bước hiểm cả. Còn phải đề phòng Khương Tuấn có thể đột ngột xuất hiện hay không. Song cũng cảm thấy kích thích. Trong đời có một lần trải nghiệm như vậy, hẳn là đến già cũng nhớ mãi không quên nhỉ. Dịch Táp nhìn hắn, lại nhìn Tông Hàn. Cạch một tiếng, vứt lưỡi lê xuống. Thế nào, có làm không? Đinh Ngọc Điệp gào lên. Làm chứ, làm chứ, làm chết thứ chó này đi. Hắn ngã người, nằm lăn ra đất, cười ha hả. Đây cũng là lần đầu tiên Dịch Táp phát hiện ra phía sau vẻ ngoài và nhúm tóc rung rinh cái thòa hoa bướm, Đinh Ngọc Điệp lại có một mặt tục tằn hệt như đàn ông phương Bắc như thế. Tâm trạng có khả năng cảm hóa lòng người, Tông Hàng sôi sục máu huyết cũng hô khẩu hiệu theo Đinh Ngọc Điệp, đúng, làm chết thứ. Dịch Táp lườm mắt lườm hắn. Tông Hàng nghẹn họng nuốt nửa câu sau về. Dịch Táp nói cái lời đó làm gì, đừng học bậy theo anh ấy. Cũng phải, đây là nói tục chửi bậy mà, lại nói cũng chẳng lịch sự gì cho cam. Dịch Táp không cho, vậy hắn không nói. Chương 6. Vốn tưởng rằng nghĩ ra kế hoạch là chuyện khó khăn nhất, đến khi bắt tay vào chuẩn bị mới biết là còn khó hơn. Phải tìm rất nhiều thứ, dây thừng, gỗ, dầu hỏa, vải lẻ, các loại móc câu để leo trèo bám víu, đai quai cố định cơ thể, thậm chí là bàn đạp để đặt chân. Nếu cần thiết, lúc leo lên, chọn một cứ điểm trên vách trong, dùng lửa đốt vào sâu một chút, cắm bàn đạp vào. Lợi dụng tức nhượng sinh trưởng trở lại, đóng kín phần lớn bàn đạp, chỉ chưa lại một phần bên ngoài. Hẳn chắc chắn không thua gì đổ bê tông xi măng. Ba người chia nhau ra hành động, đều tự tìm vật liệu. Cũng may, Kobe Maru là tàu vận chuyển của quân đội Nhật, nên có không ít thứ dùng được. Tuy lúc thuyền chìm có bị ngâm nước, nhưng trong đồng khô ráo, vô hình chung đã giúp bảo tồn. Tông Hàng còn tìm được hai hòm đồ hộp quân lương. Có vài hộp đã bị trướng khí, nhưng đa số vẫn phòng kín như cũ. Hắn nuốt nước bọt nhìn hồi lâu. Từ lúc tàu Kobe Maru gặp nạn đến nay đã hơn 70 năm. Đồ hộp hơn 70 năm. Nhưng là lương thực cung cấp cho quân đội mà. Có khi nào các phương diện có thể đảm bảo hơn một chút không? Hắn ôm đồ hộp cùng vật liệu mình tìm được mang về. Vừa chuyển qua một góc đã nghe thấy có tiếng nói xì xầm. Có vẻ như là Đinh Ngọc Điệp đang nói chuyện với Dịch Táp. Tông Hàng hào hứng đang định đi qua. Hay là thế này đi, để A Phà buộc thừng. Cậu ta hẳn là đủ sức, còn lại mở đường hoặc chặn hậu, hai chúng ta chia nhau. Là giọng của Dịch Táp. Đây là đang phân nhiệm vụ à? Tông Hàng vô thức bước chậm lại. Giọng Đinh Ngọc Điệp có vẻ tức giận. Được thôi, vậy chính là anh chặn hậu rồi còn gì. Anh có thể đẩy một đứa con gái như mày vào vị trí nguy hiểm nhất chắc. Thật đúng là. Hắn kéo dài giọng. Kẻ yếu có người khác quan tâm, bất tài lại được ưu tiên. Dịch Táp không vui, nói gì đó. Đinh Ngọc Điệp nói, không đúng chắc. Chỗ khuyết không phải là cần người quan trọng bù vào cho à. Được, anh mày đồng ý thôi, đừng làm vướng tay vướng chân người khác là được. Giọng nói dần đi xa. Tông Hàng đứng sững ở đó, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Đinh Ngọc Điệp là đang nói hắn. Nói cũng không sai, lớn đùng vậy rồi mà lại là chỗ khuyết. Hắn không khỏi chột dạ, chân không nhấc nổi lên, có phần sợ trở về. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng lấy dũng khí trở lại vào khoang. Đinh Ngọc Điệp không ở đây, chắc là đi sang hướng khác tìm vật liệu rồi. Dịch Táp ngồi dưới đất gọt đầu gỗ. Vật liệu gỗ cần cả ba người chia nhau ra mang. Để tránh quá nặng, mỗi thanh đều phải khống chế độ dài, rộng, dày. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không ngẩng lên. Tìm được gì rồi? Tông Hàng không đáp, buông đóng vật liệu ra, đổ rào rào lên mặt sàn. Dịch Táp thổi bùng gỗ vừa gọt xuống. Đúng rồi, tôi và Đinh Ngọc Điệp đã bàn xong. Lúc đó, tôi đi đầu, cậu buộc thừng, đi theo tôi là được. Tông Hàng ừ một tiếng đáp lại, tìm một cơ hội, ngập ngừng nói. Dịch Táp, hay là để tôi chặn hậu đi? Dịch Táp hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Vì sao? Tông Hàng bị đại một lý do. Bởi vì mở đường và buộc thừng đều rất quan trọng. Tôi sợ làm không tốt. Chặn hậu tiện hơn. Dù cho Khương Tuấn đuổi theo, tôi từ trên cao đạp một cước xuống là được. Dịch Táp hỏi, cậu nghe được gì rồi? Nỗi lòng chưa đâu đã bị chọc thủng, mặt Tông Hàng nóng ran. Dịch Táp phủi tay, đẩy đóng vật liệu gỗ đã gọt xong sang một bên, lại kéo sợi thừng qua. Trên sợi thừng, cứ cách một đoạn lại thắt một nút có thể nới buộc, dùng làm nút thòng lọng gắn thanh gỗ. Thợ điện không thí tài nấu cơm với đầu bếp. Món chặn hậu này, ai biết nấu người đó làm. Người không biết nấu lại đi nấu sẽ chỉ làm hỏng món ăn. Chẳng chứng tỏ được bản lĩnh của cậu với ai hết. Đinh Ngọc Điệp thối mồm, nói hai câu hầm hực thế thôi. Không có ác ý gì đâu, đừng cho là thật. Tìm được gì rồi? Cũng phải, bây giờ không phải là lúc để xoắn xuýt ưu tư cá nhân. Tông Hàng chỉ đóng đồ mình mang về, đặc biệt bưng mấy hộp quân lương tới. Dịch Táp, cô cảm thấy cái này còn ăn được không? Dịch Táp nhận lấy xem. Tông Hàng giải thích, có vài hộp bị trướng khí, hai hộp này không bị, nhưng mà chắc là quá hạn sử dụng rồi. Nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật quá mức ngu ngốc. Đương nhiên là không thể ăn nữa rồi. Ở nhà, gạo, mì, dầu muối, đừng nói là quá hạn, sát hạn cũng sẽ bị đồng hồng vứt đi. Huống gì quá hạn những hơn 70 năm. Hắn định cầm bỏ lại, làm như không có chuyện này. Ai ngờ Dịch Táp lại trầm ngâm. Có khi là ăn được đấy. Hả? Không đợi Tông Hàng đặt câu hỏi, Đinh Ngọc Điệp đã nhô đầu lên từ một cánh cửa mở dưới sàn, hai mắt tỏa sáng. Ăn cái gì? Anh vừa nghe thấy chữ ăn. Ăn gì thế? Thấy rõ đồ hộp trong tay Dịch Táp rồi, Đinh Ngọc Điệp hoàn toàn thất vọng. Hai ngày trước, lúc hắn đi loanh quanh trong tàu, cũng từng thấy hai hòm đồ hộp. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết. Quá hàng 70 năm, đánh chết hắn cũng không ăn. Cũng đừng lấy chuyện đóng kín cẩn thận ra lừa hắn. Dịch Táp đúng thật là nói cái này. Chiến tranh ở Campuchia kết thúc muộn, cô lại thường xuyên phải qua lại giữa biên giới Campuchia và Việt Nam. Từng nghe không ít người kể chuyện thời chiến. Trong đó, có cả chuyện về đồ hộp quân lương cũ của quân đội Mỹ. Cô dùng dụng cụ kèm theo để mở hộp. Các khái niệm về hàng sử dụng và chất bảo quản thực phẩm thực ra chỉ mới xuất hiện gần đây, chứ vào thời chiến tranh thế giới thứ hai, việc sản xuất đồ hộp quân dụng nghe nói là dùng nhiệt độ cao để diệt nấm, sau đó đóng kín trong hộp đựng. Về lý thuyết, nếu được đóng kín cẩn thận, không bị phình hộp, môi trường chung quanh lại khô ráo, thì bên trong cũng sẽ không sản sinh vi khuẩn. Hơn nữa, anh thấy đó, loại đồ hộp này không có kiểu khuyên kéo mở như của hiện tại, mà phải dùng dụng cụ chuyên dụng để mở. Nói tới đây, lục cục một tiếng, kéo nắp đóng hộp ra. Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng cùng chụm đầu vào nhìn. Hình như là cơm nếp đậu đỏ, dù trong hơi khô nhưng bề ngoài lại không bị nứt, chỉ có điều hơi hơi có mùi chua. Dịch Táp nhón lấy một hạt cơm bỏ vào miệng nhai, không có mùi vị gì, cũng không bị thối. Lại nhón lấy đậu đỏ, đậu thì có vẻ không ổn, có mùi lạ, cô lập tức nhổ ra. Theo động tác của cô, Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng cùng mỗi người bóc vài ba hạt cơm bỏ vào miệng nhai kỹ. Lòng quả quyết liều chết không ăn của Đinh Ngọc Điệp bị lung lay. Hắn hít mũi, nhìn chòng chọc vào hộp đồ hộp. Hay là chúng ta lựa bỏ hết đậu đi, ăn cơm thôi vậy. Cơm cũng đốt lửa nướng qua một chút khử trùng cho đảm bảo thêm tí. Rút cuộc cũng có thể no bụng lên đường. Tuy vì nướng cháy mà cả ba đều ăn không ít trò khét, nhưng chung quy trong bụng vẫn có chút đồ ăn chắc dạ. Khăn trải bàn trên người hành động khó khăn, Tông Hàng cắt thành hình chữ nhật, choàng qua đầu, phía trước một mảnh, sau lưng một mảnh, dùng dây nhỏ buộc lại là được một cái áo chẽn gọn nhẹ. Mỗi người đều phải vác đồ, nhưng Tông Hàng vẫn chủ động khi cái túi nặng nhất, còn chia bớt của Đinh Ngọc Điệp và Dịch Táp sang. Lúc trèo bánh tổ cũng theo kết cấu trước, giữa, sau. Dịch Táp mở đường, Đinh Ngọc Điệp chặn hậu. Đề phòng Khương Tuấn xuất hiện sớm, hai người này không hợp mang nặng. Tông Hàng cảm thấy mình khiêng nhiều một chút cũng là hợp tình, hợp lý. Đinh Ngọc Điệp không khách khí với hắn, chỉ là lúc ra cửa, thấp giọng suýt xoa với Dịch Táp một câu. Biết điều phết nhỉ? Dịch Táp cười cười. Cười xong lại hơi đau lòng cho Tông Hàng. Cái này không gọi là biết điều, cái này hoàn toàn khác hẳn loài vắt óc tính kế lấy lòng và nịnh nọt kiểu đó. Ba người đốt vách đá tức nhưỡng đi qua, thẳng đến cửa thông đạo. Đại khái là do tức nhượng trên đỉnh trần đều đã tỉnh nên nơi này nhìn sáng hơn hẳn so với lần trước. Đánh mắt sang nhìn, bánh tổ từng tấm thẳng tắp chạm đỉnh chấm đất. Tạm thời không thấy Khương Tuấn đâu, cũng không có gì khác thường. Ba người cẩn thận dè dặt, rón ra rón rén, lén lút đi vào giữa hai tấm bánh tổ gần đó. Được một bữa cơm nếp vào bụng, tay chân đều có sức hơn hẳn. Cộng thêm mỗi lỗ tổ là một mấu đạp chân thiên nhiên. Dịch Táp leo lên rất nhanh, Chỉ có điều thi thể trong lộ tổ hướng đầu ra ngoài, nên mỗi một bước leo lên là một lần trèo qua 4-5 cái đầu người. Cảm giác này thật khó mà diễn tả được. Tông Hàng theo sát phía sau, gần như không lúc nào ngơi nghỉ. Mỗi bước một ô, cũng nhớ kỹ lời Dịch Táp nhắc nhở, mắt chỉ nhìn lên trên, không được ngó xuống. Đinh Ngọc Điệp đi cuối, thời thời khắc khắc để chú ý động tĩnh bên dưới. Trên vai còn đeo súng, Đinh Bùng nếu Khương Tuấn xuất hiện thì lại như lần trước dọa y. Thực sự không dọa được thì ném, giảm sức nặng. Treo được 200-300 mét rồi, Dịch Táp dừng lại thở dốc. Cúi đầu xem, độ cao này đã hơi ván đầu hoa mắt rồi. Khoảng cách này lên tới đỉnh còn chưa tới 100 mét nữa. Tốc độ tạm được, thuận lợi hơn dự đoán. Dịch Táp lấy lại bình tĩnh, đang định trèo tiếp, chợt nghe có tiếng đong đong. Không nối liền, giữa mỗi tiếng đều cách nhau khoảng 10 mấy giây, giống như đánh trống da trâu vậy. Cách một hồi mới đánh một dùi. Nhưng kỳ quặc là ở chỗ, tiếng đong này càng lúc càng gần. Tim Dịch Táp nảy loạn xạ, lắng tai nghe thêm vài giây nữa, lập tức hiểu ra. Lại có người như dòi vậy, nhảy từ bánh tổ này sang một bánh tổ khác. Sau đó, bò vòng qua, lại nhảy sang bánh tổ tiếp theo. Nghe tiếng vang là hướng về phía bên này. Hơn nữa, vị trí còn rất cao. Mẹ kiếp, âm thanh tới nhanh như vậy, ở độ cao lứng chừng ương ương dở dở này. Leo lên hoặc rút xuống đều không kịp. Dịch Táp cuốn đến độ cánh tay rung lên. Sau đó nữa, bánh tổ đang trèo rung lên. Tới rồi. Trong tình thế cấp bách, cũng không kịp làm gì khác, Dịch Táp chọn lấy một lỗ tổ chui vào, không thể phát ra tiếng, cũng không kịp làm thuật ma nước, chỉ hy vọng Đinh Ngọc Điệp và Tông Hàng biết đường mà bắt chước theo. Nằm trong lỗ tổ này là một ông già đã có tuổi, tóc búi. Dịch Táp nín thở, đẩy ông ta sang một bên, mặt quay vào bách tổ, rồi chắp tay, vái ông ta hai cái. Quá không phải rồi, thực sự không còn cách nào khác mới đành ra hạ sách này. Bình an ra được rồi, sẽ thắp hương bù kính cụ sao ạ? Cô úp sấp người, gắng hết sức lui vào trong. Không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Có chuyện gì vậy? Vì sao không nhảy nữa? Kế tiếp còn vài bánh tổ nữa mà. Là phát hiện ra bánh tổ này có gì khác thường à? Không đâu, nhiều lỗ tổ như vậy, chằng chịt, lít nhít, mỗi tấm đều có cả ngàn vàng, liếc mắt tuyệt đối nhìn không ra, trừ phi tra từng lỗ một. Là đám Tông Hàng và Đinh Ngọc Điệp bị phát hiện à? Cũng không giống, nếu xảy ra chuyện thì phải có tiếng kêu mới đúng. Dịch Táp nằm sấp bất động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rút cuộc lại có động tĩnh. Đông một tiếng, vang từ bánh tổ đối diện sang. Cô trông thấy một bóng người khỏe mạnh, linh hoạt, đầu rất lớn, sống lưng tái xanh, tốc độ vô cùng khiếp người, lướt bụt chéo qua bánh tổ như loài bò sát. Chắc là bò qua bánh tổ kia rồi. Lát sau, lại đông một tiếng, hướng ra xa. Dịch Táp thở phào một hơi, tứ chi muốn nhũn ra. Khương Tuấn, căn bản đã không còn là người nữa rồi. Ở độ cao như vậy, mà có thể di chuyển, nhảy vọt với tốc độ như thế. Hành động tự nhiên, vườn khỉ cũng phải chào thua. Sợ hắn tới đầu bên kia rồi sẽ quay trở lại. Dịch Táp không vội ra ngoài ngay, tiếp tục nằm bất động. Hy vọng đám Tông Hàng cũng giác ngộ được như mình, đừng tùy tiện đi ra. Rốt cuộc, Khương Tuấn đang làm gì? Giết Khương Hiếu Quảng, lại trong chừng tổ tức nhượng này như một người gác cửa. Nhất định là có mục đích. Dịch Táp quan sát lỗ tổ này, giống như một quan tài hình lục giác vậy. Tất cả các thi thể đều quay đầu ra ngoài, nằm thẳng, là để làm gì đây? Dịch Táp trở mình cũng nằm thẳng trong lỗ tổ. Lúc nhìn kỹ mới trông thấy đối diện bên trên có một lỗ hổng rất nhỏ chỉ bằng cây bút. Không chú ý sẽ rất dễ bỏ sót. Dịch Táp thò ngón út ra chọc, dường như ngón út so ra cũng quá to. Đang tò mò, lưng bỗng lạnh toát. Cách đỉnh đầu không xa có tiếng hít thở nặng nhọc, loáng thoáng còn mang theo mùi hôi. Là có người ở ngoài lỗ tổ đang nhìn cô. Tim Dịch Táp đập dồn dập, sau đó chậm rãi giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Cảm giác đối phương không có động tác gì khác thường, mới từ từ lật người ngẩng đầu lên. Đó là một người phụ nữ, tóc dài xõa tung như cỏ dại, khuôn mặt quái dị như lẫn lộn xương cốt. Hai hàng lông mày cách nhau rất xa, một bên xương lông mày nhô cao, một bên lại lõm xuống, mũi siêu vẹo, đến khóe miệng cũng đầu cao đầu thấp. Dịch Tiêu, chị cô. Gương mặt này làm thế nào cũng không vượt xuyên năm tháng liên hệ với khuôn mặt mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp kiêu ngạo trong trí nhớ được. Tiếng chị ơi mắc kẹt trong cổ họng như hóc xương cá, căn bản không thể gọi ra. Không phải Đinh Ngọc Điệp nói là chị ấy xảy ra chuyện sao? Tại sao lại ở đây? Làm thế nào mà trèo lên đường độ cao tầm này? Đường ngờ ngác, Dịch Tiêu bỗng ngửa cổ, kêu to một tiếng thè thé. Ở đây! Dịch Táp còn chưa kịp phản ứng, Dịch Tiêu đã thọc tay vào, túm lấy tóc cô, kéo cả người cô, ném thẳng ra ngoài. Hết chương 6. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 7 của quyển 3 ở audio tiếp theo.